Chương 2270, nằm vùng bại lộ, cắm xào chờ nước. Hâu nghe thanh âm, Dạ Mạ Mổ Tổ đang ngẩng đầu một cái, con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Không phải oanh một đoàn hỏa diễm ở trong hầm thăng đằng nhi bắt đầu, mảng lớn thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cột hướng bốn phía tiên bắn ra. Còn lại ba người tránh ở một bên, nhìn thoáng qua, trên mặt đều mang thần sắc kinh khủng, Dạ Mạ Mổ Tổ đang cái chết, chết không toàn thây. Sao, chết tốt, chết tiệt tiểu quỷ tử. Một tên trong miệng mắng một câu, nếu như không phải Dạ Mạ Mổ Tổ chính nhất, bọn họ theo cái kia cái Trung Quốc quân nhân tránh khai, làm sao sẽ bị phục kích đâu, còn dư lại ba người cũng không còn sống khá giả. Ở hạt tử thủ hạ chính là tinh nhuệ lính đánh thuê dưới sự vây công, không phải chúng đạn ngã xuống chính là bị trước giờ bày ra bấy dập cho khống trụ. Rất nhanh, hạt tử mang người đi ra, hắn nhướng mày, nhân số không đúng hắn quản chế đến tư liệu biểu hiện, tiểu đội một đứa cá nhân, còn kém một cái hạt tử nhìn thoáng qua bốn phía, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn vung tay lên, nói, còn sống toàn bộ mang đi. Là vâng đúng. Dũng sĩ trường học trung tâm chỉ huy. Báo cáo, tiểu đội thứ 2 mất đi liên hệ. Hiệu trưởng NG, cá sấu, ôn tổng, Long Phi hổ 4 người biến xác, vội vàng đi tới. Chuyện gì xảy ra, tín hiệu đột nhiên gián đoạn, liên lạc không được. Cá sấu sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, loại tình huống này chỉ biết có một, đó chính là bị tập kích, dùng để liên lạc trang bị đều bị mất. Báo cáo, tiểu đội thứ nhất mất đi liên hệ. Tiểu đội thứ nhất 3 sắc mặt người lại là biến đổi, trở nên cực kỳ xấu xí. Ôn tổng một cái tát vô vào trên bàn, hắn nghĩ tới phía trước Lưu Húc lén lút hướng hắn hồi báo sự tình, nói Vương Thanh Sơn khả năng bị theo dõi, lần này nhiệm vụ lộ tuyến đã bại lộ. Nhưng là, hắn lúc đó căn bản không thư, Vương Thanh Sơn nằm vùng nhiều năm, ở nhiều tập đoàn phạm tội đều ngốc quá, lập được không ít đại công, làm sao biết bại lộ đâu. Nhưng là, từ tình huống hiện tại đến xem, bọn họ nhiệm vụ lộ tuyến đồ hoàn toàn chính xác bại lộ, nếu không tuyệt sẽ không phát sinh loại này hai tiểu đội đồng thời gặp tập kích, mất đi liên lạc sự tình. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG cùng cá sấu cũng là vẻ mặt tái nhợt, lần tổn thất này quá lớn. Ôn tổng cũng là hối hận không ngớt, không ngừng thở dài, sớm biết, hắn nghe Lưu Húc lời nói thì tốt rồi. Cá sấu, ngươi tự mình mang theo huấn luyện viên đi ra ngoài, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Là vâng đúng. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, hiện tại một lần nữa phái người tới, nói cái gì đã trễ rồi. Trong rừng rậm, Lưu Húc trên đầu mang dùng lá cây bệnh mũ, khoác trên người ngụy trang võng, xách súng, ghé vào trong bụi cây rậm rạp, con mắt đối diện súng ngắm, cẩn thận từng ly từng tí tra xét. Hắn đã đi vòng con đường kia, ẩn nút đến rồi hạt tử đám người mang theo dũng sĩ trường học những học viên kia trở về cái kia thủy lao trên đường, cắm xào chở nước. Lặng lặng chờ đấy. Đột nhiên, trong ống kính nhắm xuất hiện một tên, Lưu Húc thậm chí đem trên mặt hắn giọt mồ hôi đều thấy cái tinh tường minh bạch. Là hạt tử thủ hạ. Nhìn người trong kính khuôn mặt, Lưu Húc ngón tay của chậm rãi đi xuống đè một cái phanh theo súng văng lên, trong kính đầu từ nơi mi tâm đột nhiên nổ tung, toàn bộ não cái trong nháy mắt bị vạch trần, hồng bộ hốc trắng giống như là đổ tương hồ một dạng bốn phía tiên bắn đi, mà thi thể của người kia thì bị đánh cái té ngã, một cái lộn một vòng mới ngã xuống đất. Huyết tinh, ác tâm. Thế nhưng Lưu Húc lại phát hiện hắn không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại cảm giác trong thân thể huyết dịch có chút hơi sôi trào. Khai hoàn một thương sau đó, Lưu Húc liền rất nhanh thay đổi nòng súng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Một thương sau đó, những tên kia liền dồn dập tứ tán tránh ra, dựa lưng vào đại thụ sau đó hoặc là núp ở những bụi cây kia trong bụi rậm cất giấu thân thể. Bọn họ đều là ở mưa bom bão đạn trong mạc ba cổn đả lính đánh thuê, tự nhiên biết rõ làm sao rất nhanh hữu hiệu tránh né tay súng bắn tỉa. Lưu Húc bỏ qua, quỳ rạp trên mặt đất, một tay chống đất, một tay dẫn theo súng ngắm, một chút lui lại. Rời khỏi một khoảng cách, hắn rất nhanh đứng dậy, đem súng ngắm cong lên, sau đó leo lên một cây đại thụ, ngồi ở đó lớn cành cây gian, tiếp tục tìm kiếm. Một tên dựa lưng vào đại thụ, lộ ra một đầu, rất nhanh hướng bốn phía tra xét. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, ngón tay chợt đi xuống đẻ một cái. Phanh một viên đạn tiêu xạ ra. Từ tên kia trước người đại thụ cây khô vỏ cây trong nháy mắt bốc ra, tiếp lấy hắn thân thể run lên, ngực ra, một đóa thê diễm máu văng tung tóe. Một thương trúng mục tiêu, Lưu Húc thân thể đi phía trước ngã một cái, ngã lạc nhi dưới, hai chân móc vào cành cây, chậm lại giảm xuống lực đạo. Tiếp lấy buông ra Lưu Húc sống lưng lắc một cái, thân thể trên không trung lật một vòng, tiếp lấy đông một tiếng rơi xuống đất. Thân thể hắn đi phía trước khẽ lật, lăn trên mặt đất hai vòng, rào rào một tiếng, hắn xông vào một lùn cỏ dại bên trong. Phốc phốc phốc, Lưu Húc vừa rồi ẩn núp trên cây, lá cây bị đạn đánh không ngừng phiêu lạc nhì dưới. Phụt một cái bò cạp tinh nhuệ thủ hạ thấp giọng mắng một câu, gặp phải cao thủ. Hắn đầy vẻ dữ tợn, không giải quyết tay súng bắn tỉa kia, bọn họ là đừng nghĩ an tâm ly khai. Đạn khói. Quanh hai vòng yên vụ thăng đằng nhi bắt đầu, đem cái kia một mảng nhỏ địa vực triệt để bao phủ. Lưu Húc ánh mắt lại có thể xem thấu yên vụ, thấy rõ địch nhân. Hắn nằm xuống, thay đổi nòng súng, nhắm ngay một bóng người. Phanh lại một tên trong mi tâm thương, ngã xuống đất. Hai cái đang ở mượn yên vụ hiểm hộ mà rất nhanh rời đi địa phương lính đánh thuê ngây ngẩn cả người, khuôn mặt vẻ kinh hãi, này cũng có thể bắn chúng hai người đều tự chưa phát giác ra nuốt nước miếng một cái. Cái kia núp trong bóng tối thư kích thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại á, bọn họ trốn ở thân cây phía sau, mỗi người liếc nhau một cái, đều phát hiện trên mặt bọn họ vẻ hoảng sợ. Phanh một viên đạn chảy ra mà qua, bị sợi dây trói chặt một người học viên nằm trên mặt đất, thân thể run lên, thân thể cảm giác được một luồng kình phong lao qua, sẽ không phải là bị ngộ thương rồi a, hắn tâm lý có chút bi ai, nếu như chết tại chính mình trong tay người, đó thật đúng là oan uổng. Qua một giây, hai giây, không có động tĩnh gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mồ hôi chán, quá hiểm.